Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Diệp Sư Thành, Tu Vi tuy nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này đuổi theo vẫn là không khó. Phía sau tầng thứ mỗi một trọng thiên cần thời gian, đều tương đương với trước đó mấy trọng thiên, của hắn thiên phú rất mạnh, có thể phát hiện hắn sẽ rất nhiều loại thần thuật. Mà là còn không phải cùng một thần đạo truyền thừa. Của hắn mỗi một chiêu thần thuật dùng đều là đi như dòng chảy. Như là cánh tay dùng. Chúng ta đều biết nói. Cùng một truyền thừa thần thuật dùng đều sẽ có một tia dừng lại dám. Khác biệt truyền thừa thần thuật muốn cấp tốc chuyển đổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là trong tay hắn lại. Chấm ngoặc kép, Bạch Oánh Tuyết, người đối với Long Tinh Ngân đánh giá rất cao a. Giống như lần đầu tiên nghe ngươi đối với người đánh giá cao như vậy. Lúc trước Vương Bá Thiên cũng không gì hơn cái này đi. Kỳ Dạ dùng đến kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Bạch Oánh Tuyết, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Oánh Tuyết sẽ nói như vậy. Đừng quên, của hắn mấy lần chiến đấu đều là cùng Ly Trần cảnh giới đối thủ. Nếu như vậy của hắn thánh thể liền đã mất đi ưu thế. Nếu như cùng một cảnh giới, hắn vận dụng thánh thể có thể tăng lên lực lượng, chiếm cứ ưu thế. Nhân tộc chín đại thể chất tin tưởng không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám khinh thường đi. Bạch Oánh Tuyết không để ý đến Kỳ Dạ ánh mắt, chào hỏi người lại đến một bàn đồ ăn. Nói tiếp nói, hắn còn có một chiêu bí thuật có thể tăng cao tu vi. Đây chính là thần thuật, tin tưởng cùng một cảnh giới, ngươi cùng Hy Nguyệt đều không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn đi. Không sai, hắn cho cảm giác của ta so bằng Trình còn muốn nguy hiểm. Cùng một cảnh giới hắn hẳn là có thể đủ chiến thắng bằng Trình. Không thể so với ta yếu bao nhiêu. Nếu như bằng Trình tại cái này nghe được Kỳ Dạ, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Kỳ Dạ lại có tự tin có thể chiến thắng chính mình. À tương đương lớn bao nhiêu nắm chắc. Nếu như bằng Trình không có học được Bác Long thuật, chín thành nắm chắc. Nếu như hắn học được Bác Long thuật, cũng chỉ có 7 thành nắm chắc, đầy đủ, xem ra ngươi là luyện thành một chiêu kia, khó trách có lòng tin này, cái kia Long Tinh Ngân lớn bao nhiêu nắm chắc, bằng vào hắn hiện tại biểu hiện ra lời nói, ta có 7 thành nắm chắc, nếu như hắn học xong Long ra chiêu kia bí thuật, không đến 5 thành, ngươi là nói, Thái Hư Đồ Thần Vực, không sai, đây là có thể so với Vô Địch thần thuật, năm đó Long gia thánh thể thần uy để thế nhân mãi mãi cũng quên không được. Chính là bằng vào một chiêu này, chu diệt 3 vị cùng đẳng cấp cường giả, hoành kích thiên thần a. Bất quá, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là bằng hữu bạn không phải sao? Còn có Hy Nguyệt, chúng ta đều là bằng hữu bạn. Không đúng, hắn hẳn không có khả năng học được, của hắn cảnh giới quá thấp. Đúng vậy a, bằng hữu bạn. Bạch Oánh Tuyết cùng Kỳ Dạ sau khi cơm nước xong, liền rời đi, Sư Vương Thành, một cái thời thần trôi qua, xe ngựa ngừng lại, lão giả cũng liền là cưỡi ngựa nam tử trong miệng quân lão. Quay người tiến vào xe ngựa, Hồ Long Tinh Ngân cùng Hùng Kỳ một tiếng, cái này là cái gì địa phương? Khó nói đến Sư Vương Thành, Long Tinh Ngân tránh ra con mắt, nhìn thấy xe ngựa ngừng lại, không khỏi hỏi. Cái này vị tiểu huynh đệ, còn chưa tới, lấy xe ngựa tốc độ đi Sư Vương Thành khả năng còn cần một ngày thời gian. Ta gọi Long Tinh Ngân, vậy chúng ta là tại cái gì địa phương? Sư Vương Thành cách rất xa sao? Long tiểu huynh đệ, người khả năng có chỗ không biết, tuy nhiên Sư Vương Thành cách không xa. Lấy võ giả cước lực mà tính, cũng liền là mấy cái canh giờ. Bất quá đây chẳng qua là mệnh luân cảnh giới võ giả. Mệnh luân cảnh giới tu luyện ra mệnh tuyên, thể nội võ nguyên liên tục không ngừng, mới có thể trải qua được tiêu hao. Xe ngựa lời nói liền muốn chậm hơn rất nhiều, mà lại chúng ta những người này thực lực cao thấp không đều. Còn có hàng hóa ở đây, chỉ có thể bình ổn xu thế xe ngựa, tự nhiên đi đường chậm hơn rất nhiều. Huống hồ còn đến vận chuyển hàng hóa, càng là gấp không được. Khó nói vận chuyển hàng hóa còn cần xe ngựa. Vì cái gì không cần không nang đâu, còn thuận tiện hơn nhiều. Long tiểu huynh đệ, không nang thế nhưng là hy hữu vật phẩm a. Chúng ta những này võ giả không có cái gì thế lực, làm sao có thể đạt được loại này thần vật đây? Lão giả biến sắc, tranh thủ thời gian giữ chặt Long Tinh Ngân. Tại Long Tinh Ngân không chú ý thời điểm, góc miệng có chút cong lên. Không năng rất hy hữu sao? Ta nhìn Bạch Oánh Tuyết bọn người mỗi người đều có a. Ta thấy qua từ lúc mới bắt đầu hai cái. Phía sau tất cả võ giả đều có rảnh túi a. Long Tinh Ngân nghe cảm giác không đúng lắm. Hắn thấy qua mấy người, tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng là ngoại trừ Ngọc Lam huynh muội, những người khác mỗi một cái đều có không năng. Cho nên lão giả lời nói để hắn rất kỳ quái. Ai, không năng thế nhưng là thánh giả mới có thể chế ra. Thế nhưng là vừa có bao nhiêu thế lực bên trong có thánh giả tọa chấn đây? Trong thiên hạ ngoại trừ hoàng tộc, còn lại chủng tộc lại có mấy cái? Nam tử một chút, góc miệng cười lạnh, nơi này là Diệp Sư Thành, tới gần Thiên Yêu Sâm, là Thiên Yêu Sâm xung quanh một bên thành trấn một trong. Tuy nhiên quy mô không tính lớn, nhưng là bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, người lui tới rất nhiều. Khó nói kể bên này có rất nhiều dạng này thành trấn. Long Tinh Ngân đi xuống xe ngựa, xem xét bốn phía người tới lui, nhịn không được hỏi, bởi vì Thiên Yêu Sâm hung thú giá trị, cho nên cái này chung quanh thôn xóm chậm rãi giàu lên. Dần dần tu kiến phát dương thành thành trấn. Cái này một khối đâu bốn phía nương tựa, hẳn là có ba cái dạng này thành trấn. Nơi này tuy nhiên dựa vào Thiên Yêu Sâm, nhưng là Thiên Yêu Sâm hung thú bởi vì đông đảo nguyên nhân, sẽ không bước ra Thiên Yêu Sâm nửa bước, trừ phi đạt đến cấp 9 hung thú mới có thể đi ra. Nhưng là cấp 9 hung thú cũng không thế nào nguyện ý đi ra. Trước kia cái này bốn phía thế nhưng là không người nào dám ở. Không ánh sáng như thế, kể bên này còn tu luyện không ít thành tường, dùng để chống cự hung thú tập kích. Bất quá trải qua mấy đời thiên thần nỗ lực, cùng Thiên Yêu Sâm ký kết một số hiệp nghị, trên thực tế là định hạ gông xiềng, hoặc là nói là nguyền rủa, cường đại thần lực, khiến cho hung thú không dám bước ra Thiên Yêu Sâm nửa bước. Nếu có hung thú bước ra, liền sẽ bị lực lượng thần bí oanh sát. Không có ngoại lệ, chỉ có trưởng thành đến cửu giai hung thú mới có thể đánh vỡ gông xiềng, bước ra Thiên Yêu Sâm. Bất quá ngay cả như vậy, cũng rất ít có cửu giai hung thú bước ra Thiên Yêu Sâm. Bởi vì một khi bước ra, liền sẽ gặp hoàng tộc bốn phía tấn công, lấy thần khí đem cường thế chấn sát. Trừ phi là cửu giai đỉnh phong hung thú, có thể so với thiên thần tồn tại, như thế mới có thể tùy ý xuất nhập Thiên Yêu Sâm. Thiên thần không xuất thế, không người nào có thể trấn áp, đó là vô địch tồn tại. Nhân tộc chín đại thể chất đại thành về sau, cực điểm mà biến có thể đối chiến thiên thần, được xưng là vô địch thể chất. Cấm địa hung hoặc là trong cõi u minh một số có thể đối kháng thiên thần tồn tại, được xưng là vô thượng tồn tại. Hung thú đạt tới cấp 9 đỉnh phong có thể đối kháng thiên thần, được xưng là đỉnh phong hung thú. Võ giả tu luyện tới cực hạn, cực điểm thăng hoa sau có thể hoành kích thiên thần cường giả, được xưng là kích thần người. Hiển nhiên cửu giai đỉnh phong hung thú xuất thế, ngoại trừ thiên thần cũng chỉ có vô địch thể chất cùng kích thần người có thể đối kháng. Vô thượng tồn tại là sẽ không xuất thế, nhưng là vô địch thể chất cùng kích thần người số lượng tại vạn cổ bên trong cũng không thể so với thiên thần nhiều a. Kích thần thuật phần lớn là từ vô địch thể chất cùng kích thần người sáng chế, nhưng là cũng không đều là. Chỉ cần đi ra con đường của mình, sáng tạo ra bí thuật cũng được xưng làm kích thần thuật. Kích thần thuật, tên như ý nghĩa, có thể hoành kích thiên thần bí thuật. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là. Cái này thần cũng đại biểu thiên đạo pháp tắc. Đây là cùng thần thuật đồng dạng, có thể chống lại thiên đạo bí thuật. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, nếu như kỳ dạ mấy người bình an lời nói, khẳng định liền sẽ tại mấy cái này thành trấn bên trong. Long Tinh Ngân suy tư một chút, vẫn là quyết định không đi tìm, chờ sư vương thành cùng một chỗ tập hợp. Chúng ta là dự định tới điểm tiếp tế đồ ăn, thuận tiện mua sắm chút đồ vật, đến khác thành trấn đi buôn bán. Diệp Sư Thành, khó nói nơi này là sư tộc quản hạt phạm vi. Đúng vậy, chính là sư tộc địa bàn. Người muốn tới Sư Vương Thành, chính là thập đại vương tộc một trong Sư Vương tộc thành trấn. Tiểu huynh đệ, không phải là cùng Sư Vương tộc có cái gì ân oán. Cùng bọn hắn thiếu chủ có vài lần duyên phận. Nghe nói trước một trận, Sư Vương tộc tiểu thiếu chủ bị người đánh giết, Sư Vương tộc tộc trưởng giận dữ, tại trong đại điện thổ huyết. Lão giả không có liên tưởng đến điểm này, đối với Long Tinh Ngân nhưng cũng coi trọng mấy phần. Long Tinh Ngân không có suy nghĩ nhiều, tuy nhiên hắn đối với lão giả thái độ có chút kỳ quái, nhưng lại cũng không thế nào quan tâm. Có cái gì sự tình, hắn đối với chính mình thực lực rất có lòng tin. Trong lúc rảnh rỗi, để tiểu nữ mang ngươi tại Diệp Sư Thành đi dạo hai vòng. Cái này một bên còn cần một chút thời gian. Các ngươi xuống dưới có thể nhìn một chút. Có gì cần có thể đi mua chút. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Sau đó mở rộng ra đến. Nghĩ nghĩ sau điểm điểm đầu đồng ý. Không biết rõ có thể hay không mua được vạn vực tinh hà sa. Một mực xuống dưới đụng chút vận khí. Không thể nói trước có thể có được chút tin tức. Hùng Kỳ có chút không muốn nhìn về phía lão giả, lôi kéo lão giả y phục. Lão giả chừng Hùng Kỳ vài lần. Hùng Kỳ vểnh lên quyết miệng rất không tình nguyện, nhưng là nhịn tại ra ra uy nghiêm. Điểm một cái đầu, nàng thực sự muốn không rõ. Cái này nhân loại vì cái gì để ra ra coi trọng như vậy? Thực lực còn không có nàng mạnh. Nàng đều đến mệnh luân nhị trọng thiên. Trước mắt người nam này tử mới khai nguyên đỉnh phong. Long Tinh Ngân đương nhiên nhìn ra Hùng Kỳ không tình nguyện, nhưng cũng không rõ nàng vì cái gì không thích chính mình. Nhưng là cũng không có để ở trong lòng, mà là nhìn chung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hùng Kỳ nhìn Long Tinh Ngân nhìn chung quanh, trong lòng có chút nghi hoặc, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra. Nhìn một hồi, không khỏi nhịn không được hỏi, Long Tinh Ngân đúng không? Người hết nhìn đông tới nhìn tây đang làm gì a? Hả? Đang tìm xem có hay không buôn bán đồ vật địa phương. Cái này một bên có thể trông thấy cái gì? Cái này một bên tất cả đều là bán ăn. Muốn mua một số binh khí linh dược loại hình. Là muốn đến trước mặt. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Hùng Kỳ liếc một cái Long Tinh Ngân. Gia hỏa này là cố ý hay là thật không biết rõ. Tựa như là cái võ giả đều biết nói những này đi. Dứt khoát nàng cũng muốn mua chút đồ vật. Liền dẫn hắn đi qua đi. Nàng thật là oan uổng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân một mực chưa từng sinh ra Long gia. Tại Long gia cũng một mực say mê tại võ đạo. Lần thứ nhất ra ngoài. Cũng là đến Thiên Yêu Sâm. Cái nào tiếp xúc qua những thứ này. Long Tinh Ngân đi theo Hùng Kỳ đi tới một con đường. Xem xét trên con đường này người đến người đi. Bày rất nhiều hàng vỉa hè. Trên sạp hàng trưng bày đủ loại đồ vật. Ở chỗ này loại này đường phố nói được xưng là bảo đường phố. Long Tinh Ngân theo sát Hùng Kỳ đi vào. Đường phố một bên có giao hàng. Cũng có không lên tiếng. Nhân số không tính quá nhiều. Nhưng là cơ bản mỗi cái quầy hàng đều có không ít người. Hùng Kỳ không để ý đến Long Tinh Ngân. Cao hứng hướng về bên trong đi đến. Nhìn chung quanh. Nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Long Tinh Ngân cũng không có quấy rầy nàng. Chăm chú quan sát đến mỗi một cái quầy hàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,